Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 89, cuộc hỗn chiến với đám khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta by team của Thiên theo đường đi của sở thú, đoàn người đi qua hồ nhân tạo sẽ đến khu nhà đầu tiên, đó là nơi ở của đám khỉ. Đúng như Ung Trạch đã nói, động vật ở đây không phải là những con đã trưởng thành như ở các sở thú khác, vừa thấy đã biết hầu hết chúng đều chưa trưởng thành, một số con đang bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành. U áp mặt vào tấm kính, thích thú nhìn con khỉ đang ngồi trên cây ăn chuối, hỏi. Con khỉ này còn chưa có lớn lên, vậy gọi là con khỉ nhỏ sao? Con khỉ, Ung Trạch bất lực nói. Không, không gọi như vậy. Ngoài con đang ngồi trên cành vừa ăn chuối vừa tò mò nhìn bọn họ, ở phía dưới còn có một con khỉ màu đen đang ngồi xếp bằng. Cố Diệu Diệu nhìn chằm chằm con khỉ đen kia, nó đang xỉa răng à? Đọc full tại đem buôn, VN, Ung Trạch hỏi U. Vừa nãy em bị ném chúng vài lần, còn muốn ném không? Đứng bên cạnh Cố Diệu Diệu kiên định nói. Ném, tại sao không ném? U, em dùng sự tức giận của mình ném bọn nó đi. Nhưng U lại là người dễ mềm lòng, bé do dự. Hả, tại sao lại ném nữa ạ? Nhất định phải ném. Thẩm Tịch Xuyên ngồi bên cạnh yên lặng đưa tới một cục đá. Dùng cái này ném, ngồi trên vai Ung Trạch, U cúi đầu nhìn xuống. Có thể ném, nhưng mà không cần dùng cục đá lớn như vậy đâu. 17, tháng 12 năm 2021, spoil chương 90. Anh hai ơi, U đến ngồi vào xe lăn của Thẩm Tịch Xuyên, nhỏ giọng nói bên tai cậu. Em nói nhỏ cho anh biết, lúc vừa mới vào trường mẫu giáo em đã từng tè dầm trên giường đấy. Thẩm Tịch Xuyên, em nói chuyện này cho anh làm gì? Đối với chuyện bé có tè dầm hay không, cậu không hề tò mò một chút nào đâu. Nghe xong, Thẩm Tịch Xuyên cảnh giác nhìn U đang ngồi trên xe lăn, hỏi. Bây giờ em còn tè dầm không đó? Mọi người có thấy gần đây Thiên chăm đăng chương hơn em? Thiên đang cố chạy nhiều chương trước khi thi học kỳ nè, nên mọi người đừng bỏ rơi U, đừng đợi full mới đọc nha. Những lượt xem và bình luận quý giá của mọi người là động lực lớn nhất của tụi tôi đó, nên mọi người mà đợi full mới đọc chắc Thiên cũng đợi full mới đăng quá. Ý cho ý, hãy cùng Thiên dõi theo từng bước chân trưởng thành của U, thú vị hơn nhiều so với đọc một lần hết cả bộ đúng không nè. Yêu mọi người, 33 cách chương.